Tuyệt đại chiến thần, chương 133, hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt tuyết luyện quỷ dưới tay da trắng nam tử không do dự chút nào, một bên sợi xích phi thẳng vào nằm dưới mặt đất Tịnh Nhạc, tức thì sợi xích chẳng khác nào biến thành mãng xà, vòng qua đem Tịnh Nhạc trói chặt lại, sau đó ghim thẳng vào hắn lồng ngực. Đau đớn cảm giác để Tịnh Nhạc không nhịn được thống khổ kêu lên, làn da bị sợi xích trói lại dần dần biến thành màu xám, kinh khủng lạnh buốt cảm giác lan tràn toàn thân, cơ thể từng khối tế bào bắt đầu bị đông cứng, giống như hắn lúc này không phải trong người sống cơ thể mà là trong tử thi vậy. Không chỉ thế, Tịnh Nhạc còn cảm nhận vô số sợi xích biến thành hư ảo trạng thái đâm thẳng vào hắn mi tâm, tấn công hắn linh hồn, bất quá đến gần hắn linh hồn xong liền bị một lớp màu vàng lá chắn ngăn cản lại, hiển nhiên đây là tiểu bạch năng lực bảo vệ hắn linh hồn. Chỉ là ý thức vẫn ổn nhưng có thể lại không ổn chút nào, mặc dù hắn điên cuồng vận dụng tín ngưỡng chi quang thanh tẩy, nhưng mà tên nam tử kia rõ ràng là dùng số lượng đè chết chất lượng phương pháp tràn vào người hắn tà ác năng lượng nhiều vô cùng, muốn thanh tẩu cũng thanh tẩy không kịp. Tiểu Hỏa, ngươi không thể hấp thụ cỗ tà ác năng lượng này sao? Tịnh Nhạc cắn răng cùng Tiểu Hỏa liên hệ, bất quá đáp lại chỉ là Tiểu Hỏa cái lắc đầu, dị giáo tên thủ lĩnh kia khác với quỷ xà được, quỷ xà tấn công là thuần túy dùng huyết tinh tà ác năng lượng, tuy nhiên tên nam tử này là dùng hắn năng lượng làm gốc, tà ác năng lượng chỉ làm hòa nhập bổ sung, cho nên nó không thể hấp thu được. Biết được thông tin này xong, Tịnh Nhạc trong lòng liền trầm xuống, hắn hiện tại ý thức vẫn còn tỉnh táo cho nên hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình tình huống tồi tệ như thế nào, nếu để huyết luyện quỷ thi triển chiêu thức thành công, hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Ha ha, cảm giác không tệ chứ, bất quá trò vui còn chưa bắt đầu đâu. Da trắng nam tử phấn khích cười lớn lên, sau đó khuôn mặt lại biến thành dữ tợn, bàn tay trái nắm lại, tức thì huyết luyện quỷ cánh tay cũng chuyển động, hơn nữa lần này là cầm ngọn đèn cánh tay. Tức thì ngọn đèn phát ra lạnh lẽo u minh ảnh quang, phía trên sáng lên vô số thần bí phù văn, nằm phía dưới Tịnh Nhạc chỉ cảm thấy một luồng hấp lực kinh khủng đau đớn lan tỏa toàn thân, khiến Tịnh Nhạc một lần nữa thống khổ kêu lên. Chỉ thấy tại dây xích đâm vào phần ngực vị trí có một luồng khí màu xanh bị kéo ra theo dây xích đường di chuyển bay trở về huyết luyện quỷ trong tay ngọn đèn, luồng khí màu xanh kia chính là Tịnh Nhạc sinh mệnh lực, cũng chính là sinh vật cội nguồn sức sống. Nếu sinh mệnh lực bị hút toàn bộ vào ngọn đèn kia, mặc dù Tịnh Nhạc không chết, tuy nhiên hắn sinh mệnh về sau sẽ nằm trong dị giáo thủ lĩnh tên kia trong tay, tên kia chỉ cần một ý niệm liền có thể lập tức khiến Tịnh Nhạc tử vong, giống như mấy tên tà tu lúc nãy vậy, chỉ trong tích tắc liền biến thành một đống bọc da xương khô. Tại sao không thể kéo ra linh hồn? Da trắng nam tử nhìn trên dây xích chỉ có màu xanh luồng khí, mày liền khẽ cau lại nghi hoặc hỏi, hắn thử truyền ý niệm vào huyết luyện quỷ tuy nhiên vẫn không thành công, không thể kéo Tịnh Nhạc linh hồn ra ngoài. Xem ra thánh quang sư các ngươi vẫn có vài phần bản sự a, bất quá không sao, sinh mệnh cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da trắng nam tử nhếch miệng cười, nếu lấy được linh hồn, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát cả đối phương cơ thể lẫn ý thức, chân chính biến mục tiêu thành con rối của bản thân, nói gì nghe đó. Nhưng mà nếu chỉ có mỗi sinh mệnh cũng không sao, sau này hắn đem con kiến hôi này làm một chút thí nghiệm, biết thành giống xà nhân đồng dạng, trở thành một con quái vật điên cuồng, đến lúc đó linh hồn cũng chẳng để làm gì. Chết tiệt, Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên, sinh mệnh bị rút ra, hơn nữa còn phải chịu rút xương rút thịt đau đớn, coi như hắn linh hồn cường đại cũng vẫn bị cơ thể ảnh hưởng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ dần. Ở trong linh hồn không gian ma kính cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, khuôn mặt cũng mười phần lo lắng, Tịnh Nhạc là các nàng chủ nhân, mặc dù đến hiện tại vẫn chưa có cái gì sâu đậm cảm tình, nhưng mà lúc này Tịnh Nhạc gặp nguy hiểm đương nhiên không có khả năng khuôn mặt tỉnh bơ. Dù sao khí linh tìm được thích hợp chủ nhân không phải là chuyện dễ, đặc biệt là ma kính cùng chén thánh hai cái siêu cấp khí linh này, thích hợp chủ nhân thậm chí cả mấy trăm năm mới xuất hiện. Nhưng mà các nàng cũng không thể làm gì, các nàng đều là linh hồn trạng thái, hơn nữa Tịnh Nhạc sức mạnh quá thấp dẫn tới khí linh phát huy được năng lực cũng hữu hạn vô cùng. Linh tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Bạch cảm nhận Tịnh Nhạc sinh mệnh lực bị kéo ngày càng nhiều, lo lắng không chịu được phải kêu lên. Ma kính nghe vậy trầm mặc, tuy nhiên rất nhanh liền khẽ cắn môi mười phần gấp rút nói. Ta sẽ bảo vệ hắn linh hồn, cơ thể này coi như bỏ đi cũng không sao, chủ yếu linh hồn là quan trọng nhất, sau này chỉ cần tìm một chỗ trú thân mới cho hắn là được, chỉ là nếu đưa linh hồn đi chúng ta cũng sẽ đồng loạt thoát ra ngoài, trở về trước khi ký khế ước đồ vật trạng thái. Ma kính nói đến đây liền thở dài một hơi, hai con ngươi bỗng lóe lên một tia dị quang, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể tùy duyên. Chỉ là nàng vừa nói xong khuôn mặt đột nhiên biến chuyển, dường như cảm nhận được thứ gì đó, bên cạnh Tiểu Bạch cũng đồng dạng, vội hướng về ma kính hỏi. Linh tỷ, ngươi có cảm nhận thấy không? Ma kính khẽ gật đầu, nhắm mắt cố gắng cảm nhận, rất nhanh nàng liền tìm ra cảm giác kia bắt nguồn từ đâu. ở trong nhẫn không gian. Hai người đồng loạt kêu lên, cảm giác kia bắt nguồn từ Tịnh Nhạc đeo trên tay nhẫn không gian. Ma Kính cùng Tiểu Bạch khẽ nhìn nhau, sau đó không do dự lục soát Tịnh Nhạc nhẫn không gian. Cả hai đều có linh hồn liên kết cho nên có thể quan sát Tịnh Nhạc giới chỉ bình thường, rất nhanh các nàng liền tìm được trong nhẫn không gian vật kia. Trong giới chỉ đang có một khối đá đang phát sáng rực rỡ lên, tỏa ra xinh đẹp màu bạc quang mang, trong chiếc nhẫn u ám không gian tựa như một viên thanh tịnh ánh nguyệt vậy. Không thể nào, đây là Nguyệt Thần Thạch, làm sao nó lại nằm ở đây, Tịnh Nhạc cầm được nó từ bao giờ? Ma Kính nhìn thấy viên đá kia, khuôn mặt khẽ chấn kinh kêu lên, căn bản không thể hiểu nổi Tịnh Nhạc nhặt được thần vật này từ bao giờ. Linh tỷ, Nguyệt Thần Thạch là thứ gì? Bên cạnh Tiểu Bạch nghe vậy non nớt khuôn mặt mười phần nghi hoặc kêu lên. Không quan trọng, ngươi muốn biết để sau đi, hiện tại Tịnh Nhạc sinh mệnh quan trọng hơn, vật này tuyệt đối có thể cứu sống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kính khẽ cười, hiển nhiên cũng rất vui mừng, khối đá kia chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, là thứ giúp Tịnh Nhạc có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Tịnh Nhạc, ngươi có nghe ta sao? Ma Kính không chút chần chờ cùng Tịnh Nhạc cầu thông. Ân, Tịnh Nhạc mặc dù đang chịu vô tận thống khổ, ý thức càng ngày càng suy yếu dần, tuy nhiên vẫn có thể nghe thấy được. Tốt, mau lấy trong nhẫn không gian của ngươi đang phát sáng khối đá, sau đó bóp nát nó, mau lên. Tịnh Nhạc nghe vậy liền hơi sững sờ, nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát, hắn vội dùng tinh thần cảm nhận trong nhẫn không gian tình huống, rất nhanh hắn cũng phát hiện được phát sáng khối đá kia, chỉ là nhìn thấy màu bạc khối đá, hắn lại một lần nữa sững sờ. Khối đá này, không phải là Nguyệt Dạ đám người tìm được bảo vật khối đá sao? Tuy nhiên lúc này Tịnh Nhạc tình trạng đã ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội dùng ý niệm lấy khối đá từ trong giới chỉ ra, sau đó dùng hết còn lại chút nhỏ khí lực đem nó bóp nát. Cách, khối đá bị bóp nát, xong tức thì từng luồng màu bạc quang mang lập tức hóa thành vô số sợi ánh sáng bao bọc lấy Tịnh Nhạc, giải tỏa trên người hắn toàn bộ áp lực, thậm chí còn đánh nát huyết luyện quỷ xiềng xích, khiến da trắng nam tử bị phản phệ, miệng phun một ngụm máu tươi, khuôn mặt khó có thể tin nhìn về bị ánh sáng bao phủ Tịnh Nhạc. Làm sao có thể, da trắng nam tử trong lòng bất khả tư nghị, hắn huyết luyện từ trước đến nay chưa thất bại bao giờ, coi như thánh quang sư cũng không có khả năng đánh vỡ, lúc này lại bị đánh ngược, hắn làm sao có thể tin được. Bất quá chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, màu bạc ánh sáng đột nhiên hóa thành một trận cuồng phong, chiếu sáng cả một vùng trời, đồng thời đem hắn đánh bay, đánh đổ không biết bao nhiêu cây gốc mới dừng lại. Chỉ thấy ánh sáng dịu đi xong, đứng bên cạnh Tịnh Nhạc là một cái màu trắng tóc dài nữ tử, khí tức thanh tịnh đến cực hạn, cùng thế gian hoàn toàn tách biệt, giống như giữa phàm trần thiên nữ vậy. Nàng mi tâm hiện lên hình mặt trăng dấu ấn, hai mắt dần mở ra nhìn xuống phía bên dưới bị ánh sáng bao phủ Tịnh Nhạc. Cách chương.